Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu nghỉ ngơi sau thả lỏng không ít. Xuống núi lại so với lên núi nhẹ nhàng. Nàng liền không có đối với Lương Song Kỳ sinh ra sát ý. Làm hắn nhặt về một cái mạng nhỏ. Lương Song Kỳ thấy sắc mặt nàng chuyển biến tốt đẹp. Hắn đơn giản tìm chút đề tài nói chuyện phiếm. Rời đi lực chú ý của nàng. Hỏi, Tiêu Tiêu có nghĩ tốt chỗ nào học đại học chưa? Trong nước vẫn là nước ngoài. Hai người còn có 2 năm liền phải thi đại học. Hiện giờ trùng hợp muốn chế định mục tiêu. Rất nhanh liền phải toàn lực ứng phó. Sở Tiêu Tiêu, hẳn là trong nước đi. Ta nếu là ra nước ngoài, ca ca ta có thể lại nhảy rất lâu. Sở Tiêu Giật chính là lão Song Tiêu. Hắn năm đó chính mình chạy đến nước ngoài du học, nhưng tuyệt đối không tiếp thu muội muội 14 tuổi chạy đến nước ngoài. Luôn cho rằng nàng ở bên ngoài sẽ gặp được nguy hiểm. Phảng phất người dân nước ngoài đều sinh hoạt ở bên trong nước sôi lửa bỏng. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình khoa chính quy xuất ngoại không đùa được. Hơn nữa trước mấy lần vượt xa người thường ban đều thi được trong nước mấy chỗ trường đại học kia. Nàng liền không quá nghĩ tới chuyện thi đại học, vượt xa người thường ban nhóm bạn học nhỏ so sánh với bạn cùng lứa tuổi thì càng có sung túc thời gian. Cho dù bọn họ lần đầu tiên thi đại học phát huy thất thường, còn có thể một lần nữa thi đại học, cũng không có quá lớn áp lực. Đương nhiên, mỗi năm lựa chọn học lại người cực nhỏ. Tóm lại mọi người đều là có trường học muốn. Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói. Kỳ Kỳ ca ca nghĩ học trường đại học ở đâu? Lương Song Kỳ, trước mắt tới xem, ta chắc cũng là học trong nước. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy vui sướng. Nói, không chừng chúng ta còn có thể cùng trường. Lương Song Kỳ suy nghĩ nói, ta đây phải cố gắng thật nhiều. Tiêu Tiêu thành tích rất lợi hại. Sở Tiêu Tiêu, không thành vấn đề. A Di còn cảm thấy ngươi vào không được trường cao trung. Nhưng cuối cùng kết quả không phải rất tốt sao? Lương Song Kỳ lúc thi vào trường cao trung, Hách Nghiên cảm thấy hắn thẳng lên trường cao trung không đùa. Còn muốn cho con trai đem nguyện vọng báo thấp một chút. Ai ngờ đến Lương Song Kỳ siêu trình độ phát huy. Hắn thành công sở tiến vào trường cao trung. Lại lần nữa cùng Sở Tiêu Tiêu cùng trường học. Bởi vì trường cao trung đó toàn thành phố xếp hạng trước không có mấy. Cho nên Hách Nghiên lúc ấy hoàn toàn không nắm chắc. Thật sự không tin con trai có thể thi đậu. Không nghĩ tới Lương Song Kỳ có thể tranh đua như thế. Lương Song Kỳ thản nhiên nói. Dù sao ta cũng có chuyện phải kiên trì a. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lặp lại nói. Chuyện phải kiên trì. Lương Song Kỳ. Ân, ta có 2 chuyện mà mình đã kiên trì nhất lâu. Một là đàn sen lô. Bất quá vừa mới bắt đầu chỉ có thể coi là bị bắt. Sở Tiêu Tiêu, kia chuyện còn lại đâu? Lương Song Kỳ rũ mắt nói. Còn có một chuyện là từ đầu tới đuôi đều là tự nguyện. Nhưng hiện tại còn không thể nói. Không có biện pháp nói cho ngươi. Nếu hắn lúc trước hứa hẹn không tạm biệt, vậy hắn liền sẽ cố gắng làm được. Cái này không chỉ là hứa hẹn của hắn. Cũng là nguyện vọng của chính hắn. Trộm nói cho ta đều không được sao. Sở Tiêu Tiêu lần đầu bị hắn giấu giếm. Nàng ngược lại không có tức giận. Lại nhịn không được lặng lẽ tìm hiểu. Lương Song Kỳ trước kia có thể nói hỏi gì đáp nấy. Chưa bao giờ sẽ biết mà không đáp. Lương Song Kỳ tự hỏi một lát. Thấp giọng nói. Chờ đến về sau thích hợp thời cơ. Ta lại nói cho Tiêu Tiêu đi. Khi nào mới tính thích hợp, nếu như chúng ta vẫn luôn mang đồng dạng tâm tình, kiểu gì cũng chờ đến thích hợp một ngày nào đó. Lương Song Kỳ nhẹ giọng nói. Hắn không có nói ra nửa câu sau lời nói. Nếu bọn họ có một ngày không còn mang đồng dạng tâm tình, thì hắn cũng không cần thiết lại nói ra miệng, sẽ chỉ biết cho nàng thêm phiền não mà thôi. Sở Tiêu Tiêu cái hiểu cái không? Nàng nhận thấy được Lương Song Kỳ cảm xúc dao động. Trấn An nói. Vậy chậm rãi chờ đi, cũng không phải chuyện sốt ruột. Rốt cuộc ta cùng Kỳ Kỳ ca ca đều nhận thức đã lâu như vậy. Chúng ta cũng vẫn luôn mang đồng dạng tâm tình. Sở Tiêu Tiêu còn nhớ rõ khi còn bé, nàng cách lan can mới gặp Lương Song Kỳ. Hắn có màu vàng mà sáng ngời cảm xúc, cực nhỏ sẽ sinh ra mặt trái năng lượng. Mặc dù nàng không thấy màu sắc cảm xúc của mình, nhưng nếu như nàng có thể lựa chọn nói, nàng cũng hy vọng chính mình là ánh vàng rực rỡ. Bọn họ vẫn luôn nhẹ nhàng tự nhiên mà ở chung, vượt qua rất nhiều thời điểm quan trọng của đời người. Xác thật không cần nóng lòng nhất thời. Lương Song Kỳ hơi hơi sửng sốt. Hắn nghe vậy cũng thả lỏng lại. Vui sướng đáp. Ân, chơi xuân sau khi kết thúc, Sở Tiêu Tiêu vây quanh Lương Song Kỳ đồng phục áo khoác về nhà. Nàng sau khi trở về liền rầm rì hướng Tiêu Bích làm nũng một hồi. Sau đó dưới sự chiếu cố của mụ mụ sớm ngủ. Mặc dù Sở Tiêu Tiêu kịp thời uống nước đường cùng nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn là cảm thấy cả người mệt mỏi. Thực nhanh liền tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Tiêu Bích kiên nhẫn dặn dò Sở Tiêu Tiêu vài câu, lại nhẹ nhàng giúp nàng đem cửa đóng lại. Lúc này mới tiếp tục giải quyết tốt hậu quả công việc. Sở Tiêu Giật lúc về nhà, hắn phát hiện đêm nay tương đương an tĩnh, không khỏi kinh ngạc nói: "Hôm nay làm sao vậy?" Sở Gia Đống: "Muội muội ngươi ngủ rồi." Sở Tiêu Giật: "Sớm như vậy?" Tiêu Bích huyền chuyển nói: "Tiêu Tiêu không thoải mái." Sở Tiêu Giật bị mụ mụ hàm xúc nhắc nhở, biết được tin tức sau cảm thấy khiếp sợ. Hắn lập tức che miệng im tiếng, cũng không dám lại ầm ĩ. Thành thành thật thật mà lùi về trong phòng của mình để đồ vật. Sở Gia Đống: "Tiêu Giật, cho ngươi để cơm." Sở Tiêu Giật cơm nước xong xuôi ra tới. Hắn ngồi ở trên sofa lướt di động, bỗng nhiên nhìn đến để ở một bên đồng phục, nghi ngờ ra tiếng: "Đây là đồng phục của ai vậy?" Sở Gia Đống thuận miệng nói: "Tiêu Tiêu." Sở Tiêu Giật: "Không có khả năng đi. Nàng có thể mặc đồng phục lớn như vậy? Mặc dù đồng phục đều là rộng rãi thoải mái, nhưng cái này giống như là size của nam sinh. Hơn nữa vượt xa người thường ban cùng trong trường cao trung đồng phục tại chỗ chi tiết có chút sai biệt." Lập tức dẫn phát Sở Tiêu Giật hoài nghi. Radar của hắn tương đương nhanh nhạy, tùy tiện nhìn thoáng qua liền phát hiện đồng phục dị trạng. Dứt khoát lấy lại đây cẩn thận xem xét, quả nhiên là mã số lớn. Sở Tiêu Giật trong lòng chuông cảnh báo điên cuồng kêu vang, cao giọng nói: "Nàng ở." Hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên lại nghĩ tới muội muội đang ngủ say, lập tức đè thấp âm lượng của mình, nói nhỏ: "Nàng ở bên ngoài có cầu." Sở Tiêu Giật lại ăn mặc nam sinh đồng phục, này còn không phải là có nguy cơ yêu sớm. Sở Gia Đống nhìn con trai lớn lén lút bộ dáng, mờ mịt nói: "Cái gì?" Sở Tiêu Giật phát hiện ba ba không ở trạng thái, hắn lập tức muốn mượn sức đối phương, vội không ngừng nói: "Ba, đây là một cái áo đồng phục của nam sinh. Đây không phải là đồng phục của nàng a?" Sở Gia Đống sửng sốt. Hắn tựa hồ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, khuôn mặt rối rắm nghiêm túc lên: "Ngươi là nói?" Chính vào lúc này, Tiêu Bích từ trong phòng đi ra. Nàng nhìn đến đồng phục ở trong tay Sở Tiêu Giật, bừng tỉnh đại ngộ nói: "A, cái này quên bỏ vào đi. Đưa cho ta nhìn xem đi." Sở Tiêu Giật thấy mụ mụ tự nhiên lấy đi quần áo, chần chờ nói: "Mẹ, đây là..." Tiêu Bích một bên kiểm tra áo khoác có hay không có vết bẩn, một bên tự nhiên đáp: "Đây là áo khoác của Kỳ Kỳ." Tiêu Tiêu đồng phục bị ô uế, mượn áo khoác của hắn che một chút, vừa lúc vừa mới bắt đầu giặt, còn có thể đủ bỏ vào đi. Sở Gia Đống thở dài một hơi, trong giây lát không còn cảm giác nguy cơ. "À, Kỳ Kỳ a." Tiêu Bích kiểm tra xong áo khoác đồng phục, liền đem cái này lấy đi ném vào máy giặt, lại nói: "Khả năng muốn giặt trong chốc lát." Sở Gia Đống: "Không có việc gì, Ta chờ lát nữa nhớ kỹ đem đi phơi khô. Người cũng đừng nhìn chằm chằm máy giặt. Tiêu Bích về phòng sau. Sở Tiêu Giật ý vị thâm trường mà ám chỉ. Ba, cho dù bên ngoài nàng không có cẩu, cẩu trong tiểu khu cũng rất nguy hiểm. Sở ra đống giờ khóc giờ cười. Muội muội ngươi nghe được lời này lại đánh nhau với ngươi. Lại nói tiểu đồng bọn của nàng là cẩu. Sở Tiêu Giật e sợ cho ba ba còn đem tiểu quỷ coi là trẻ con. Nhắc nhở nói, Lương Song Kỳ bây giờ cũng đã 16 tuổi nha. Sở ra đống chấn an nói, người nghĩ đến thật sự quá nhiều. Lại nói Kỳ Kỳ lại không phải đứa trẻ hư, cũng không có gì không tốt. Lương Song Kỳ là ở Sở ra đống cùng Tiêu Bích dưới mí mắt lớn lên. Hắn khi còn nhỏ còn thường xuyên ngồi trên xe Sở ra đống đi học. Nhiều năm qua không triển lộ ra bất luận cái gì hư tật xấu. Sở ra đống cùng Lương Thần quan hệ cũng không tệ lắm. Phi thường hiểu biết đối phương gia đình hoàn cảnh. Hắn trước kia không nghĩ tới những việc này. Nhưng nghĩ lại cũng tìm không lỗi sai à. Sở Tiêu Giật bất mãn nói. Nhưng hắn cũng không có gì tốt. Dù sao muội muội ta là thiên hạ đệ nhất. Không ai có thể trèo cao nổi. Sở ra đống vui vẻ. Hắn hiện tại còn không có nghĩ tới lâu dài sự tình. Tự nhiên không đem lời nói của con trai lớn coi là sự thật. Nói giỡn nói. Cùng tiểu khu liền khá tốt à, ta đây về sau chẳng phải là mỗi ngày đều có thể thấy Tiêu Tiêu. Thật sự không được thì làm Kỳ Kỳ tới nhà của chúng ta chủ. Ta xem lão Lương nói không chừng cũng có thể đồng ý ai. Làm sao càng nói càng cảm thấy còn khá tốt. Ít nhất là hiểu tận gốc rễ con người. Sở ra đống do dự sờ đầu. Hắn vốn không có loại ý tưởng này. Hiện tại cảm thấy việc này thật sự là diệu a, cái này không phải có thể mỗi ngày thủ con gái nhỏ. Nhiều nhất là ở trong tiểu khu lại mua một căn nữa. Sở Tiêu Giật luôn luôn vội vàng sự nghiệp của mình. Sở ra đống cùng Tiêu Bích quản không được con trai lớn. Trước mắt chỉ có thể mặc sức tưởng tượng một chút về con gái nhỏ. Sở ra đống đương nhiên muốn nhất một nhà đoàn tụ. Hắn cảm thấy con trai cùng con gái đều mua nhà ở cùng tiểu khu mới tốt. Hận không thể ra cửa là có thể chạm mặt. Sở Tiêu Giật, ta muốn mượn sức một cái khác chiến hữu. Ba ta lại nghĩ nhận người ở rể. Sở Tiêu Giật, lời này nghe vào có chỗ nào là Lương Song Kỳ khá tốt. Rõ ràng là Lương Song Kỳ ba mẹ mua phòng mua đến thật tốt. Ba ta liền hận đối phương không mua ở cách vách. Sở Tiêu Giật vào giờ phút này cảm thấy trọng trách đè nặng lên. Hắn phát hiện ba ba là không thể trông cậy vào. Xem ra thủ vệ cải trắng trọng trách vẫn là dừng ở trên người mình. Quả nhiên năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hắn làm thành thục một nhà trụ cột. Là thời điểm tiếp nhận ba ba gánh nặng. Trong phòng ngủ, Sở Tiêu Tiêu cũng không biết cách vách ca ca cùng ba ba nói chuyện phiếm. Nàng ở trong ấm áp ổ chăn rơi vào mộng đẹp. Lại là một cái kỳ quái mộng đẹp. Trong mộng, mèo đen Lương Tư Đặc trở nên thật lớn thật lớn. Nó lông tóc bóng loáng mềm mại. Biến thành phi thiên cự thú. Có thể dẫm lên đám mây bay lượn. Quen thuộc tóc đen thiếu niên ngồi ở trên người mèo đen. Hắn nhìn đến Sở Tiêu Tiêu liền lộ ra ý cười. Như thường lui tới giống nhau đem nàng kéo lên. Bọn họ ngồi lên mèo đen bay về phía đám mây. Có thể tự do ở trên người Lương Tư Đặc lăn lộn. Thưởng thức trên bầu trời kim quang sáng lạn nắng chiều. Nhẹ nhàng tự tại. Trong mộng, không trung tràn đầy hồng lam sen lẫn tím. Duy mỹ dị thường hào quang. Trong mộng, nàng giống như cũng biết được hôm nay đáp án của hắn. Kết thúc, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ chuyện trong thời gian qua. Yêu cả nhà. Moa moa moa. Cách chương.